Đại đạo vô thiên, chương 79, hòa hợp không gian. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Thống hoảng hốt, còn oa thần của Lạp Yên bị xé rách hoảng sợ chui về lại quỷ hải. Lạp Yên theo đó cũng ngất đi. Lạp Yên xong, oa thần tổn thương cũng đừng nghĩ tiến vào hợp thể cảnh. Đồng dạng Tư Thống cũng xong. Hắn cư nhiên đạt chân khí 10 vân nhưng không báo. Nếu nhị thống hắn không ngỏ ý muốn làm, có khi nào ghế hoàng mới vừa ý hắn? Ngũ thống đám người đưa mắt muốn xem nhất thống xử lý Tư Thống dối trá. Có điều nhất thống giống như từ đầu không thể đoán. Nói, bàn Tư Thống ngồi tam thống, thập thống làm Tư Thống, giao cửu thống dẫn đường, ngũ thống lục thống hỗ trợ quét sạch cửu long mạch, giết đến chó mèo không tha. Cái này, chưa nói Lạp Yên một ngày nhảy năm bậc cửu oa, Tư Thống có tội vẫn chuyển vị. Nhưng tại sao không là nhị thống đâu? Riêng phần ô tắc, hắn mới là người không hiểu nhất. Từ đầu đến cuối nhất thống đều không đề cập đến người luyện được dị pháp vô câu. Càng không có nhắc lên xử trí như thế nào. Chuyện quỷ vật tại cổ vực cũng xem như không thấy. Đây là có chuyện gì? Còn có, tình trà quan trọng hay không nhất thống là người rõ ràng nhất. Hắn vẫn không có đả động gì đâu. Nhất thống Long Hoàng phất tay. Cửu điện theo đó đóng chặt lại. Bên trong không có bất cứ đèn đuốc nào. Tất cả lại chìm trong bóng tối quen thuộc. Có thể người đời nói về hắn nhiều lắm. Nhưng người hiểu hắn không có ai. Hắn ngồi đó, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thật lâu có tiếng trầm thấp tự mắng lấy mình. Là để yên, là đoạt, là diệt, là rời đi, thật ngu ngốc. Lạc Khôi ngâm mình trong một hồ nước. Đây đã là ngày thứ hai hắn ngâm mình trong này. Không giống thời điểm đi vào mũ quan có một cảm giác bước chân không thực. Hắn đúng là tìm được một hồ nước kỳ lạ. Có thể giúp tu vi hắn tịnh tiến rất nhanh. Mới qua ngày thứ hai đã là trúc cơ hậu kỳ. Không phải Lạc Khôi tiếc rẻ chỗ này ở lại tu luyện. Hắn là phát hiện trong hồ nước một chỗ vừa thả lỏng vừa kìm chế. Bên này thả lỏng tu vi, bên kia lại là kìm chế tầm mắt. Đúng, thời điểm Lạc Khôi đi vào nơi này, tầm mắt thực sự hạn hẹp, đến bàn tay đưa ra còn không thấy. Qua hai ngày ngồi đây tu vi hắn tiến nhanh, tầm mắt vậy mà rút ngắn đi 1/3. Nhìn ở phía trước, rõ ràng chỉ có bóng tối vô tận. Tình ý một chút sẽ không khó nhận ra. Đây chẳng khác nào là một phép thử đẩy người khác tự tìm đường chết. Bất kỳ ai không đủ tỉnh táo, rất có thể sẽ đem hồ nước như phao cứu sinh. Tự tin tăng lên thực lực liền có thể giải quyết được vấn đề bóng tối. Lạc Khôi có suy nghĩ khác. Cho dù thực lực hắn mạnh đến mức nào, cái trọng yếu không phải thoát ra ngoài, mà bản chất thực sự của thống quỷ là không để người khác nhìn đến trong này có cái gì. Cũng giống như viên cát, hắn đoạn Phật cũng là dạng này. Chỉ có thể là như vậy. Nhưng trong này là cái gì đâu? Lạc Khôi điên cuồng cuốn lên chu thiên. Hắn dự định tại chỗ này kết đan. Sau đó lại tính, mà cũng không hẳn Lạc Khôi chưa có tính toán. Người khác sợ bóng tối. Hắn chính là không sợ. Chỉ sợ muốn tìm ra điểm mấu chốt trong này. Hắn phải cắt đứt ánh sáng tạm trở lại như trước không thấy gì. Theo Lạc Khôi đánh phá trúc cơ đỉnh phong, thân thể hắn từ vô hạn bản chất giống như được cởi bỏ gông cùm xiềng xích. Một loại không nói rõ hư thoát vận tại từng tế bào. Giống như hắn có thể hóa thân thành từng điểm sáng hòa hợp không gian. Vô cấu vô hình, đây là Lạc Khôi phát giác ra chỗ đáng sợ của trúc cơ vô hạn bản chất đỉnh phong. Chiếu theo bước phát triển này, hắn đứng ở bất cứ không gian nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn liền phù hợp với nơi đó. Đừng nhìn cái này nói đến thường. Không phải tụ thần cảnh mới có thể đem một vùng không gian cho hóa thành lĩnh vực của mình. Lạc Khôi có thể chưa làm được điều này, nhưng hắn trúc cơ hòa hợp không gian. Có lĩnh vực nào có thể làm sao hắn? Quá mức đáng sợ. Lạc Khôi nghĩ đến luyện khí trồng xuống đạo chủng. trúc cơ đánh xuống vô hạn bản chất hòa hợp không gian. Có khi nào kết kim đan cũng phải có gì đó hơn người. Lật qua một chút kiến thức kết đan. Thường thì tu sĩ hoàn thành xong trúc cơ, trần khí trong đan điền của hắn sẽ từ dạng từng đạo khí chuyển sang tụ tập lại. Vô số đạo khí kết thành một viên tụ khí đem một sợi ý thức vây ở giữa. Quá trình kim đan chính là đem sợi ý thức này nuôi dưỡng. Đợi một ngày phá kén hóa thành thần hồn. Nghĩ đến vô số người lặp đi lặp lại một quá trình. Việc kết đan như thế này đương nhiên không thể có vấn đề. Vấn đề là Lạc Khôi muốn tìm cho mình một lối riêng để kết đan. Cách chương.